Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 84, khởi hành trước. Năm 2018 ngày mùng 8 tháng 5 muộn ngay ở đời mới Kim Ngọc Thành Chủ. Cùng Thanh Vân đại biểu trưởng lão, vạn phần lúng túng hưởng dụng ánh đuốc bữa tối thời gian. Vương Cửu cuối cùng từ bạn cũ cái kia đạt được đến hắn mong đợi đã lâu tin tức tốt. Được rồi, hết thảy công tác chuẩn bị cũng đã xong xuôi. Có thể khởi hành tiến về phía trước Liên Thiên Thành. Triệu Trầm Lộ mang theo một mặt ung dung, tiện tay quăng ra một tấm màu bạch kim thư mời. Ngươi, Vương Cửu mở ra tín hàm, nhất thời một đạo xa xưa khí tức cổ xưa bộc lộ ra ngoài. Để Vương Cửu không từ vì đó kinh ngạc, rất quen thuộc đúng không? Triệu Trầm Lộ cười hỏi, Vương Cửu nói ra, Trung Châu, Kim Vân Đỉnh, ha ha, ngươi quả nhiên nhớ tới. Bất quá cũng khó trách, đó là tiên ma đại chiến chuyển chiết điểm mà. Triệu Trầm Lộ nói ra, Kim Vân trên đỉnh chúng ta 10 người bức vua thoái vị vạn tiên minh hình tượng. Ta đến hiện tại cũng ký ức chưa phai. Kỳ thực, mãi cho đến ngươi ở Kim Vân trên đỉnh, một kiếm đánh tan vạn tiên minh đại la kim tiên, ta mới chính thức hết thuốc chữa địa yêu ngươi. Lúc đó ta liền cân nhắc chờ đại chiến thắng lợi sau đó. Ta nhất định muốn ở Kim Vân trên đỉnh tổ chức một máy cá nhân buổi biểu diễn. Tại chỗ tuyên bố cùng ngươi hôn kỳ. Đáng tiếc tất cả mọi người không có kiên trì đến cuối cùng. Liền ngay cả Kim Vân đỉnh cũng bị ngươi đánh bể nát. Vương Cửu gật gật đầu. Cùng Ma Hoàng quyết chiến thời gian cái kia hủy thiên diệt địa ký ức. Hơn nửa cũng đã mơ hồ không rõ. Thế nhưng, thiên ngoại thần kiếm lấy đoạn thiên nhai một thước đem Trung Châu Kim Vân đỉnh một phân thành hai. Hình tượng nhưng còn sót lại mấy cái mảnh vỡ. Lúc này triển khai tín hàm, thậm chí ký ức toái phiến mơ hồ có tái tạo xu thế. Tín hàm bên trong cái kia đạo lâu đời khí tức cổ xưa bên trong. Xen lẫn một tia lờ mờ mùi vị quen thuộc. Thuộc về hắn kiếm khí của chính mình mùi vị. Triệu Trầm Lộ nói ra. Bất quá bây giờ là gọi là Thánh Tông dấu ấn nha. Bởi vì truyền thuyết hơn 2000 năm trước. Thánh Tông hai vị đời đầu tông chủ chính là từ Kim Vân Đỉnh trong di tích chiếm được Hồng Hoang. Truyền thừa. Từ đây kiên định Tương Châu hôm nay văn minh căn cơ. Mà ở hai vị kia đời đầu tông chủ trước khi chết. Cũng là đột nhiên chuyện ngôi cho đệ tử. Sau đó thâm nhập Kim Vân đỉnh di tích không biết tung tích. Đến nay đều không ai tìm đến bọn họ di cốt. Phía sau 2000 năm, Kim Vân đỉnh vẫn luôn là Thánh Tông trọng điểm khai thác Hồng Hoang di tích. Thế nhưng khai phá độ khó quá lớn. 2000 năm qua cũng không có đạt được chân chính thực chất tính tiến triển. Vương Cửu thường. Thức tín hàm bên trong từ từ nhạt đi hơi thở hồng hoang. Nói ra, hết sức bình thường, Kim Vân đỉnh trạng thái bây giờ, phi thường phức tạp, coi như là lấy Cửu Châu thời đại kỹ thuật cũng rất khó thâm nhập thăm dò. Bất quá có cơ hội, ta ngược lại thật ra giống đến xem nhìn. Cái này đơn giản, chỉ cần cùng Thánh Tông chào hỏi là được rồi. Triệu Trầm Lộ giải thích. Bởi vì vẫn luôn không có thực chất tiến triển, vì lẽ đó Thánh Tông sớm liền từ bỏ độc chiếm Kim Vân đỉnh di tích dự định. Trái lại rộng rãi mời thiên hạ người tu tiên, tiến về phía trước di tích tiến hành thăm dò. Chỉ có điều, từ khi 400 năm trước từ ba viện bảy thế gia liên hợp tạo thành thăm dò đội toàn quân bị diệt. Phía sau liền rất ít người lại không biết sống chết thâm nhập Kim Vân đội lên. Vương Cửu một, bên cùng Triệu Trầm Lộ tán gẫu, một vừa nhìn xong Thánh Tông thư mời, nội dung đúng quy đúng củ, chỉ lấy Thánh Tông tông chủ danh nghĩa, mời tiền nhiệm Kim Ngọc Thành chủ Triệu Trầm Lộ phu quân đến đây Liên Thiên Thành Thánh Tông ôn lại. Cái này Triệu Trầm Lộ phu quân là chuyện gì xảy ra? Triệu Trầm Lộ thoải mái đáp lại nói, ta đang chiếm ngươi tiện nghi, chớ để ý. Ồ, Vương Ngửu gật gật đầu, tiếp tục nhìn xuống, sau đó từ từ nhăn lại đầu lông mày. Thánh Tông mời, cũng không chỉ là mời Vương Cửu đi uống trà tán gẫu, mà là có một cái phi thường tối nghĩa kiếm đạo lý luận vấn đề khó, cần Vương Cửu hiệp trợ phá giải. Vương Cửu nhíu mày lại, cũng không phải là bởi vì vấn đề này đối với hắn mà nói cũng quá mức gian nan, mà là xem ra quá xem qua quen. Đạo đề này hình như là chấm ngoặc kép, không sai, lúc trước ngươi nắm đến huấn luyện chúng ta phá kiếm năng lực tư duy huấn luyện đề. Triệu Trầm Lộ nói ra, ta lúc đó bỏ ra đầy đủ 3 ngày thời gian mới giải được. Vương Cửu nói ra, bỏ ra 3 ngày thời gian giải được chính là Thương Lan Phi, mà ngươi một mực đến thứ 5 thiên tài đưa ra đáp án. Chuyện như vậy ngươi không cần thiết nhớ rõ ràng như vậy chứ. Hơn nữa 3 ngày 5 ngày cũng không có gì sai biệt mà. Ngược lại ta đích xác không có Thương Nha Đầu đầu óc linh quang. Thời gian xác thực không phải vấn đề mấu chốt, 3 ngày cùng 5 ngày hoàn toàn không đủ để phân chia ra thông minh chênh lệch. Vấn đề ở chỗ đáp án của ngươi là sai. Cái gì? Triệu Trầm Lộ rốt cục không thể bình tĩnh. Tại sao có thể là sai? Ta rõ ràng là thử lại rất nhiều lần a. Vương Cửu nói ra, ngươi rõ ràng là ở thử 4 thiên đô uổng công vô ích sau. Ở thứ 5 ngày thời điểm chép lại Thương Lan Phi chính xác giải. Vì lẽ đó tại sao nàng là câu trả lời chính xác, ta nhưng là sai, bởi vì nàng ở đáp án bên trong để lại một cái dấu diếm mã hóa khóa. Chiếu nguyên dạng sao chép sẽ ở kết quả cuối cùng loại này xuất hiện một cái giải toán khác biệt. Triệu Trầm Lộ sửng sốt rất lâu, mới giận đùng đùng oán giận nói. Quả nhiên là vô sỉ tiểu tiện nhân, cũng đã là vào sinh ra tử đồng bạn, liền không thể phát triển một hồi đoàn đội hợp tác tinh thần sao? Vương Cửu nói ra, ta nhớ được Thương Lan Phi nói qua với ngươi, chỉ cần ngươi chịu quỳ xuống gọi nàng tỷ tỷ đại nhân. Nàng liền đem câu trả lời chính xác cùng toàn bộ giải toán quá trình cùng với nàng tối ưu hóa ra. Phép tính toàn bộ đều nói cho ngươi. Nhưng ngươi không đồng ý, nói thứ vấn đề nhỏ này căn bản không cần, chấm ngoặc kép, ngươi tại sao liền loại này chi tiết nhỏ đều nhớ rõ rõ ràng ràng a? Bởi vì là bằng hữu sự tình a. Câu nói này để Triệu Trầm Lộ nhất thời không nói ra được oán. Trách lời, chỉ có lắc lắc đầu. Tóm lại, đạo đề này là ta ở 20 năm trước thành chủ nhậm chức thời điểm nhắc đến cho Thánh Tông. 20 năm, bọn họ cũng không tính ra câu trả lời chính xác, vì lẽ đó vẫn ở trước mặt ta không nhấc nổi đầu lên. Hiện tại đã là chung quanh cầu viện, dù cho hợp mưu hợp sức cũng muốn xuất ra cái đáp án. Bất quá, hiệp trợ giải đề đương nhiên chỉ là mượn cớ, thuận tiện Thánh Tông người tuyên truyền cái khác bộ môn dự toán mà thôi. Lần này nói cho cùng là chúng ta chủ động tiến về phía trước Thánh Tông, mà không phải Thánh Tông mời chúng ta tiến về phía trước. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, nếu là chúng ta chủ động, tại sao còn muốn chờ bọn hắn phát thư mời? Triệu Trầm Lộ nói ra, bởi vì bọn họ mời lời, mới thuận tiện để cho bọn họ toàn khoản chi trả ăn ở a. Vì lẽ đó ta sớm mấy ngày liền muốn bọn họ phát thư mời đến. Bên kia tiếp thủ lĩnh còn hết sức không vui, nói muốn tới liền tự mình tiến tới. Thánh Tông năm nay tiếp đãi dự toán đã dùng gần như tiếp đãi không nổi ta đây loại khách quý. Ta lúc ấy nói, tiếp đãi dự toán không đủ, liền từ cái khác hạng mục tỉ như tiên đạo nghiên cứu các loại bên trong lĩnh mà. Vương Cửu hỏi, tiếp đãi người phí dụng rất mắc sao? Triệu Trầm Lộ nói ra. Cũng còn tốt a, ta lại không phải cố ý vì hoa quang tiền của bọn họ mới không xa vạn dặm hướng về Liên Thiên Thành chạy, lần trước đi nước ngoài, tiền tiền hậu hậu chỉ dùng 10 vạn linh thạch mà thôi. Ngoặc kép, hàng năm của bọn họ dự toán đây. Triệu Trầm Lộ buông tay một cái kia ta làm sao biết, không cần thiết thay bọn họ bận tâm loại chuyện vặt vảnh này. Ngược lại bọn họ không phát thư mời ta liền không đi. Liền công khai tuyên bố là bọn hắn cố ý thất lễ con người của ta đi trả lạnh lão lãnh đạo. Người bên kia không muốn cõng nồi, cũng chỉ có bóp mũi lại đem thư mời phát ra rồi. Được rồi, đã có thư mời, đón lấy chỉ phải chờ ta chuyên dụng tiên đài đúng chỗ. Liền có thể lấy 7/10 xuất phát rồi. Chuyên dụng tiên đài, đúng đấy, ta mỗi lần đi Liên Thiên Thành, đều phải Thánh Tông cung cấp mới tinh tiên đài. Nếu không chẳng lẽ muốn ta dùng đồ dùng rồi sao? Có thể chuyên môn điều phối một máy tạo điều kiện cho ngươi chuyên dụng a. Ta đã dùng qua nhị, thủ cũng là nhị thủ a. Triệu Trầm lộ một bộ thân ái, ngươi làm sao có thể hỏi ra thấp như vậy cấp. Vấn đề khó mà tin nổi vẻ mặt, lấy thân phận của ta, vô luận như thế nào không có khả năng cưỡi nhị thủ tiên đài đi. Ngươi đã cách chức nữa à? Triệu Trầm lộ nói ra. Ta chỉ là cách chức Kim Ngọc Thành chủ, cũng không có cách chức Tương Châu đệ nhất mỹ nhân a. Đó mới là ta chỗ cốt lõi, chỉ cần mặt của ta nhan không lão, cần phải được hưởng đãi ngộ liền không nên giảm thiểu. Vừa nói, Triệu Trầm lộ một bên nhấc bút lên đến, cặn kẽ liệt ra chính mình đi nước ngoài Liên Thiên Thành cần tất cả vật tư cùng nhân viên. Vương Cửu ở bên cạnh nhìn, kết hợp hiện giai đoạn Tương Châu giá hàng tình huống, bước đầu đánh giá tính ra hai người đi nước ngoài dự toán. Khoảng chừng ở 200.000 linh thạch trở lên, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.